vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vo Mặc nhanh chóng lũi lại, bộ dáng có chút chốt và Vi Quang Đào không để cho Mạc Vô Ưu đi như vậy. Từng bước ép cô, Tống Thu nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không bìa tấm linh phù anh rể có hữu dụng hay không, nhưng tình huống hiện tại, Mạc Vô Ưu nắm chắc phần thua. Mạc Vô Ưu xuất ra Tiểu Phủ Lôi phù trong tay, chủ ngữ nhanh chóng niệm ra. Trong Bán Sơn Đình, Ninh Nguyên Thủy đột nhiên dừng dậy, nhìn chằm chằm vào linh phù trong tay Mạc Vô Ưu. Mặc dù hắn không biết linh phù trong tay Mạc Vô Ưu là gì, nhưng khoảnh khắc Mạc Vô Ưu lấy ra linh phù, cảm giác khó chịu trong lòng Ninh Nguyên Thủy lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Ngũ Lôi phù ơ, linh phù bay ra, chôn không trung nổ ra một tiếng động lớn. Bùm, Vi Quang Đào mất cảnh giác, một cỗ lực lượng lớn bắn về phía hắn ta. Vi Quang Đào cảm thấy cánh tay đau ê ẩm, sắc mặt bất giác biến đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm linh phù. Trước khi hắn ta có thể phản ứng, linh phù lại xuất hiện cùng lôi quang. Bùm, đạo kinh lôi thứ hai giáng xuống. Cuối cùng Vi Quang Đào cảm giác được nguy cơ, toàn bộ thần kinh cả người căng thẳng trong giây lát. Nhưng mà Vi Quang Đào đã không còn cách nào có thể thoát khỏi sự tấn công của Tiểu Ngũ Lôi phù. Oanh, que nhiều oanh, cuối cùng ba tia sét liên tiếp giáng xuống, da thịt Vi Quang Đào bị dây xé toạc, nặng nề ngã xuống đất phả ra tiếng kêu gào thảm thiết. Một màn này khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Đây là Ngũ Lôi phù? Ninh Nguyên Thủy kinh hãi thốt lên, bất ngờ nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu. Đây chắc chắn không phải là thử mà cô vẽ ra. Một bên, giọng nói Sở Trần truyền đến. Nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Khuôn mặt của Ninh Ngôn Thủy trở nên đen hoàn toàn. Sở Trần đáp lại câu này khiến hắn muốn ỏ ỉ ra máu. Câu này rất quen thuộc. Vừa rồi Sở Trần chết ván giản lữ thế, hắn cũng đã đáp lại Sở Trần như vậy. Không ngờ quả báo lại đến nhanh như thế. Ninh Nguyên Thủy đứng trong Bân Sơn Đinh, tức giận run lên, đồng thời nhìn Vi Quang Đào đã ngã xuống đất, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau khi kêu lên Ngũ Lôi phù vừa rồi, Ninh Nguyên Thủy nhanh chóng phủ nhận trong lòng. Ngũ Lôi phù, ngay cả hắn cũng không vẽ ra được. Ninh Nguyên Thủy không tin, Mạc Vô Ưu có tạo nghệ cao thâm như vậy trong linh phù nhất đạo. Nhưng nếu đây không phải là Ngũ Lôi phù, TSL nó là gì? Trong đầu Ninh Nguyên Thủy cũng có chút bối rối. Mọi người xung quanh lúc này đều sững sờ, dán lo thể ngần ra. Làm sao vậy? Vì Dương lão vẫn luôn chiếm y ế thượng phong. Sao đột nhiên? Một lúc sau, Sử Phủ Quý đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ vào Mạc Vô Ưu, giọng nói sắc bén, quát, ngươi chơi lừa gạt, dùng thủ đoạn ti tiện dối phó vi trưởng lão. Trận đồ ược này không tính. Đúng vậy, Giàn Lữ Thế cũng lập tức lên tiếng, lớn tiếng nói, trận này không tính. Ha ha, hôm nay ta thật sự kiến thứ chết cái này đến cái khác của cảnh giới vô sỉ. Trong mắt Tống Thu vẫn tràn đầy cảm thán, sức mạnh của Tiểu Ngũ Lôi phù quả kinh khủng, có thể khiến Mạc Vô Ưu chuyển bại thành thắng. Thân là đệ tử của Kỳ Môn, vậy mà lại chỉ trích Kỳ Môn linh phù là thủ đoạn ti tiện, cách trương.